Phong Thần Châu, chương 3429, hắn thật sự rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, Huyền Phương Nghiệp gật đầu. Lần này dẫn người tới cũng là để dẫn người đi đến biển thiên ngoại nhìn một chút. Biển thiên ngoại thân là một trong ngũ đại cấm địa. Vương giả không thể vào trong. Đối với thiên nhân có nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng có cơ hội rất lớn. Huyền Dương Quân lúc này cũng đứng dậy mở miệng nói. Chuyến này nói không chừng ngươi có thể đạt đến thiên nhân thất bước, vượt qua bốn lão già bọn ta. Huyền Dương Quân khen lầm rồi. Phương Nghiệp luôn coi trọng bốn vị phủ quân như sư phụ vậy. Sư phụ chính là để vượt qua. Nếu ngươi thành được vương giả, Huyền Thiên Cung ta chính là ba vương cùng tồn tại. Huyền Dương Quân tiếp tục nói. Đến lúc đó cho dù là thiên ngoại tiên cũng thấp hơn chúng ta một cái đầu. Dạ, Huyền Âm Quân lúc này mở miệng nói tiếp. Biển thiên ngoại nguy hiểm, nhưng thời cơ cũng vô hạn, lần này là cơ hội của ngươi, ngươi cần phải nắm giữ được. Huyền Thiên Cung từng nói con đường xưng vương trên đại lục vạn thiên rất khó, mà con đường thành thánh so với xưng vương thì càng khó hơn, có lẽ con đường thành thánh nằm ngay bên trong ngũ đại cấm địa. Nhưng vương giả tiến vào sẽ phải chịu áp chế cực lớn, không thể đi sâu vào. Nghe thấy lời này, Huyền Phương Nghiệp khẽ biến sắc mặt. Con đường thành thánh, ở bên trong ngũ đại cấm địa. Làm sao biết, Huyền Địa Quân là một lão già tuổi 60, lúc này cười nói. Ai mà biết chứ, thành thánh, thật sự tốt không? Ở trên đại lục vạn thiên này, thiên vương là tôn, Huyền Thiên Vương đại nhân ở Huyền Thiên Cung chúng ta chính là bá chủ. Nếu Huyền Thiên Vương đại nhân rời đi, Huyền Thiên Nhân còn có thể giữ được huy hoàng đến bây giờ sao? Lời vừa dứt, bốn người đều yên lặng không nói, Huyền Phương Nghiệp lúc nào. Y cảm thấy suy tư trong lòng phức tạp. Xưng vương khó, thành thánh càng khó hơn. Từ cổ chí kim trên đại lục vạn thiên rốt cuộc có bao nhiêu người thành tựu làm thánh nhân, mà có bao nhiêu người để thành thánh, người trước ngã xuống người sau tiến lên, đạo tiêu bỏ mình. Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi khác bên trong thiên ngoại tiên, mấy thân ảnh đứng yên, Tuyết Kiêu Dung mặc váy ngắn màu tím, đôi chân thon dài duyên dáng yêu kiều đứng ở đỉnh núi, trước mặt nàng ta có hai thân ảnh đang đứng. Tuyết Thiên Sơn hai trong tứ đại tuyết vương sứ, Giản Dung Tòng, Tề Sung, hai người này cũng là cảnh giới thiên nhân thất bộ hàng đầu, cũng là nhân vật có thân phận địa vị vô cùng mạnh ở trong Thính Tuyết Sơn Trang. Lần này nhân vật của tứ đại bá chủ đến danh tiếng đều hiển hách, danh tiếng vang khắc đại lục vạn thiên, không có ai là đơn giản cả. Dung Nhi lần này đột phá thiên nhân ngũ bộ là chuyện rất tốt, Tần Ninh kia quá giỏi, nhưng Dung Nhi không cần vì thế mà khinh thường bản thân. Giản Dung Tòng sắc mặt hòa nhã, giọng nói mang theo một tia an ủi, thiên nhân nhị bộ ở trong đầm linh thức, đợi trong tám nén nhang, người này thiên phú là một phần, nhưng chắc chắn là dựa vào ngoại vật. Giản Dung Tòng cũng biết, mặc dù ông ta là cảnh giới thiên nhân thất bộ, nhưng vượt quá hai vạn mét thì ông ta không chịu nổi, năm đó ông ta đã từng thử. Giản thúc thúc, Tuyết Kiêu Dung không nhịn được nói, nhưng cháu cảm thấy Tần Ninh đó không lợi dụng ngoại vật, hắn thật sự rất mạnh. Tề Sung bên cạnh không nhịn được nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải trí bảo hộ thể thì không thể ở đáy đầm lâu như vậy. Dung Nhi, cháu nghĩ nhiều rồi. Hai người đều khuyên giải. Giản Dung Tòng lại nói. Lần này cháu đến thiên nhân ngũ bộ thật đáng mừng. Ngày mai tiệc hàm vương bắt đầu. Nhất định sẽ rất nhiều tình cảnh thiên kiêu so tài. Trong lòng mọi người đều rõ. Đối thủ của cháu chính là Huyền Phương Nghiệp, Ngôn Đạo Tử và Hư Vô Sinh. Đừng nhìn tên tiểu đạo sĩ Ngôn Đạo Từ càng ngày cười đùa cợt nhà, nhưng trên thực tế, thủ đoạn rất mạnh, hắn nắm trong tay hết sức thuần thục con đường thái cực, mà Huyền Phương Nghiệp đạt được chân truyền của Huyền Thiên Cung, cũng không đơn giản. Nói tóm lại, cháu cần phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tuyết Kiêu Dung gật đầu, vừa muốn mở miệng, Tề Sung lại nói. Được rồi, Tần Ninh thiên nhân nhị bộ, nếu ngày mai hắn có cơ hội ra tay, chúng ta sẽ cẩn thận quan sát. Sẽ không xem thường người này. Nghe thấy lời này, Tuyết Kiêu Dung mở miệng còn muốn nói thêm. Cách chương.